Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, Mạng Sống Cơ Hội. Nhìn thấy Vương Vi tiến đến, vốn là nhìn về phía trên rất mệt mỏi, rất huệ hoài A Đô. Tinh thần chấn động, hoặc là nói, hắn là cường giữ vững tinh thần đến, ở sâu trong nội tâm, hắn không muốn tại Vương Vi trước mặt ngã mặt mũi. Cho tới nay, hắn đối với Vương Vi đều có nào đó không hiểu thấu tâm lý ưu thế. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn thủy chung đều cảm thấy Vương Vi là mắc hắn mưu. Dù cho hiện tại hắn đã bị bắt, sự thật đã muốn chứng minh bị lừa không phải Vương Vi mà là chính bản thân hắn. Nhất thời bán hội cũng không cải biến được hắn trong đầu cái kia cố chấp tư duy hình thái. Vương Vi tự cười, lời nói thật nói, các loại hoa tuyệt thế tâm lý, hoa tuyệt thế hành vi phạm tội phân tử, Vương đại đội thấy nhiều hơn, trong đó có không ít so A Đô cuồng ngạo nhiều lắm. Bị Vương đại đội cũng không cùng bọn hắn so đo, còn có cái gì kế hay so sánh hay sao? Vương đại đội cũng đã chuẩn bị trực tiếp tống nhân ra đi ăn củ lạc rồi. Hiện tại, phúc hậu, một chút cũng là nên vậy. Cho nên Vương đại đội cũng không còn vội vã ngồi xuống, mà là đi qua, đưa cho A Đô một điếu thuốc. Mạ vàng nam yên, có tiền có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Trước kia, mạ vàng nam yên đối với Vương đại đội mà nói là tuyệt đối xa xỉ phẩm. Rất khó được mới rút lên một chi, mỗi rút một lần cũng nhịn không được muốn rung đùi đắc ý mà cảm thán một phen. Dường như bầu trời cho tới nhạc vui mừng, không vô cùng lần này, hiện tại lại thành Vương đại đội phù hợp. Ngoại trừ mạ vàng nam yên, Vương đại đội ít rút mặt khác thuốc lá. Loại này kẻ có tiền khí chất là tự nhiên mà vậy dưỡng thành, có đôi khi thật đúng là trang không được. Đây cũng là lão khắc lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Vương Vi, tự nhận định hắn là đại lão, nguyên nhân căn bản. Cảnh sát trang không được giống như vậy a. A Đô há mồm há miệng thuốc lá, nghiêm khiết của hắn, ánh mắt rất không hiếu hảo. Hai tay của hắn đều bị trói ngược lấy, không có biện pháp thân thủ tiếp thuốc lá. Vương Vi cười một tiếng, móc ra cái bật lửa cho hắn đốt thuốc lá, nói ra, đừng như vậy xem ta, nguyện đánh bạc chịu thua, thua phải nhận thức, ta nếu bị thua, người đặc biệt sao chẳng lẽ còn có thể buông tha ta à? A Đô không khỏi sững sờ, trong mắt địch ý chút bất chi bất giác nhạt vài phần. Không phải không thừa nhận, Vương Vi nói rất đúng lời nói thật, nếu Vương Vi thua cuộc, tình huống bây giờ chỉ sợ so với hắn thảm hại hơn gấp trăm lần. Đã chính mình tập trung tinh thần muốn tính toán người ta, hiện tại trái lại bị người tính toán, đó cũng là thiên kinh địa nghĩa. Không oán người được, người có phải hay không đã sớm biết. A Đô quất hai phần thuốc lá, cắn đầu lọc, có chút mồm miệng không rõ mà hỏi thăm. Vương Vi khóe miệng có chút một kéo, chỉ cần mở miệng nói chuyện, tự là chuyện tốt. Nói như vậy, không chịu hợp tác phạm tội hiềm nghi người, đều là đóng chặt đôi môi, không nói một lời, bày làm ra một bộ thấy chết không sờn bộ dạng, tượng điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong như vậy. Cợt nhà, cùng cảnh sát nói nhăng nói cuội, chính là không nói một câu nói thật tình hình, kỳ thật tương đương hiếm thấy. Bởi vì cái gọi là nói nhiều tất nói hớ, chỉ cần ngươi mở miệng, dù cho ngươi là cợt nhà, nói nhăng nói cuội, cũng vô cùng có khả năng nói lộ ra miệng. Có kinh nghiệm phạm tội hiềm nghi người giống nhau đều là không lên tiếng khí. Dù sao mặc kệ ngươi hỏi ta cái gì, ta chính là không nói. Giả câm vờ điếc, tượng A Đô như bây giờ, chủ động mở miệng hỏi thăm, tại kinh nghiệm phong phú lão cảnh sát hình sự trong mắt, cơ bản chẳng khác nào đã muốn đột phá, chỉ nên nắm chắc tốt tiết tấu, đắn đo chuẩn một cái độ. không khó cầm bắt được có giá trị khẩu cung. Không có, ta cũng là vừa rồi mới biết được ngươi đã biết thân phận của ta. Vương Vi lắc đầu, rất chân thành nói, đây cũng không phải lời nói dối. Vương Vi xác thực không rõ ràng lắm, A Đô đã sớm biết được thân phận của hắn. Nếu biết rồi như vậy cái tình huống, hắn tuyệt sẽ không như thế mạo hiểm. Cũng không phải nói Vương Vi sợ hãi mạo hiểm, mấu chốt tốt hơn tốt, hạch toán, thoáng một tí. Nhìn xem trả giá cùng thu hoạch phải chăng thành có quan hệ trực tiếp. Đương làm phong hiểm lớn đến nhất định trình độ, Vương Vi khẳng định cũng chọn mặt khác phương thức đi đạt thành mục tiêu của mình. Dù sao muốn phá cái này bản án, cũng không phải chỉ có một loại biện pháp, chỉ có điều Vương Vi hiện tại tuyển xâm nhập hang hồ, loại biện pháp này hiệu quả tốt nhất mà thôi. Nhất là muốn mạo hiểm không phải hắn một người người, còn có Trình Tuyết cùng một chỗ, Vương Vi sẽ càng thêm cẩn thận vài phần. Ngươi kéo A, A Đô nhếch miệng, rõ ràng có chút không tin tưởng lắm. Vương Vi khe khẽ thở dài, ngay tại A Đô đối diện, dựa lưng vào thẩm vấn bàn, nhìn xem hắn, nói ra, A Đô, ngươi biết không, ngươi sở dĩ thua, vấn đề lớn nhất chính là ngươi không có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm, có ý tứ gì? A Đô có điểm không hiểu nổi. Vương Vi cười nói, cái này kinh nghiệm, nói cũng không phải là ngươi nghề chính. Ngươi trước kia không có bị công an cơ quan xử lý qua A. Đó là đương nhiên rồi, tự bọn hắn cái kia trình độ, có thể bắt đến ta. A Đô đầu dương lên, tương đương ngạo khí nói, tự nhiên nhắm chúng trong phòng mặt khác hai cái bản địa cảnh sát đối với hắn trợn mắt nhìn. Cái kia ý tứ rõ ràng, tiểu tử, ngươi nghiêu bức, đợi tí nữa ngươi chỉ biết lợi hại. Đang tại biên thành đồng hành mặt, cái kia hay là muốn chú ý thoáng một tí, một ít lợi hại thủ đoạn, đắc che giấu điểm, không thể tùy tiện ra bên ngoài đào. Mấu chốt tiểu tử ngươi bây giờ là áp tại trung khu phân cục AH. Nhìn ngươi hướng chỗ nào trốn, A Đô cũng không quan tâm. Quả nhiên là trừ tử không đại sự, cái này đều muốn ăn súng rồi, còn sợ cái chim này. Ngươi không có như thế nào bị công an cơ quan xử lý qua. Theo chúng ta quan hệ đánh cho thiếu, cho nên ngươi cũng không thế nào sợ chúng ta, đúng không? Nếu đổi một người, biết rõ thân phận của ta rồi, trước tiên quay đầu bỏ chạy, còn dám tính toán ta, đầu óc nước vào rồi. Vương Vi rất tùy ý nói, ngữ khí giống như là tại cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Đây cũng là Vương đại đội thẩm vấn phạm nhân lão luyện pháp. Cùng những này người giang hồ, phải mang lên điểm giang hồ khí tức, có tác dụng. Đương nhiên, đại đa số thời điểm, Vương đại đội thẩm vấn phạm nhân là nghiêm trang. Đừng nhìn Vương đại đội cả ngày không có chính hình, nghiêm túc lên có thể đem người nhát gan ra hỏa dọa đáy ra quần. Nhưng Vương đại đội nói như vậy, A Đô còn tựu không phục rồi. Nghiêng đầu, nghiêm khiết của hắn, hừ lạnh một tiếng, nói ra, Vương cảnh quan, ngươi có phải hay không cảm giác mình rất rất giỏi? Vương Vi ha ha cười một tiếng, nói ra, đó là đương nhiên rồi. Tựu loại người như ngươi chỉ số thông minh, ta khẳng định nghiền áp ngươi a hát. Chỉ số thông minh cùng nghiền áp, hiện giai đoạn kỳ thật đều xem như mới lạ danh từ. Thực tế, nghiền áp, hai chữ, người bình thường bỗng nhiên ở phía trong nghe được, thật là có điểm phạm trố mắt, làm không rõ ràng. A Đô chính là như vậy, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta đặc biệt tưởng nhớ phá cái này bản án, cho nên ngươi tự muốn lợi dụng điểm này, dụ dỗ ta buông dài tuyến lưỡi câu cá lớn, cho ngươi thêm dẫn 20 cây gì heroin, ngươi ra tay về sau, có thể chạy trốn rồi. Vương Vi cũng không để ý tới hội A Đô phản ứng. Phối hợp nói ra, không ngừng như vậy, ta còn muốn bắt ngươi cùng cái kia nữ cảnh sát làm con tin. A Đô lạnh lùng tiếp lời nói ra, nhìn về phía Vương Vi ánh mắt, tràn đầy khiêu khích ý. dù sao lão tử đã là chỉ còn đường chết rồi. Cho dù đắc tội ngươi thì như thế nào? Ngươi có thể đem ta như thế nào? Ngươi lại hận ta, ký hiệu ở phía trong còn phải tìm người trông coi ta. Tránh khỏi ta không nghĩ qua là tự sát. Cho các ngươi bị động. A Đô trong đầu suy nghĩ cái gì? Vương Vi trên cơ bản tính toán là rõ như lòng bàn tay rồi. Đến nơi này phân thượng, những này tự biết chết đã đến nơi ra hỏa. Trong lòng nghĩ kỳ thật đều không sai biệt lắm. Tiểu tử, nói tất cả ngươi ưa thích tự cho là thông minh, cho là mình đa trọng muốn đâu rồi. Đúng không? Ngươi có phải hay không muốn dùng tự sát đến uy hiếp ai? Nếu đều chiếu ngươi nghĩ như vậy, ký hiệu ở phía trong chết một người ma túy, muốn truy cứu cảnh sát trách nhiệm, ngươi thật đúng là đem mình đương làm hồi sự. Ta cho ngươi biết, a hát, như ngươi loại này ra hỏa, sợ tội tự sát nhiều hơn đi. Chết thì đã chết, ai còn đặc biệt sao quan tâm a hát? Còn tình viên đạn ni, Vương Vi khoát tay chặn lại, không thèm để ý chút nào nói. Hai gã cùng đi thẩm vấn, phụ trách làm ghi chép bản địa cảnh sát liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong mắt đọc được vẻ kinh ngạc. Vương Vi nói rất đúng sự thật, chỉ có điều có rất ít cảnh sát hội đang tại phạm tội hiềm nghi người mặt nói được như thế trắng ra. Trên cơ bản thẩm vấn cảnh sát có thể so với so sánh chú ý. Lảng tránh những lời này để... Ai ngờ Vương Vi lại chủ động nhắc tới, phụ trách làm ghi chép cái vị kia, rất tự giác mà dừng tay lại ở phía trong bút. Một đoạn này, có lẽ hay là không cần phải ghi chép tại cuốn trong tông tương đối thỏa đáng. Dù sao Vương đại đội ở xa tới là khách, nếu vì vậy mà ảnh hưởng đến Bắc Đình cùng biên thành cảnh sát quan hệ, vậy cũng không tốt. Cùng lúc đó, hai vị này đối với Vương đại đội hứng thú, thoáng cái tựu tăng vọt bắt đầu đứng dậy, nói thực ra, trung khu phân cục cấm độc đại đội những này những người đồng hành. Đối với Vương đại đội là không thế nào chịu phục, nhất là nhìn thấy bản tôn về sau, phát hiện chỉ có so trong tưởng tượng càng thêm tuổi trẻ. Hoàn toàn cùng bọn họ dĩ vãng trong nhận thức biết bất luận cái gì một vị cấm độc đại đội trưởng đều không giống nhau. Nghe nói người này trường cảnh sát tốt nghiệp tham gia công tác không đến 2 năm, cũng đã quang vinh lập nhất đảng công 2 lần, bị bình luận vì Thiên Nam tỉnh ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu người đoạt giải. Chỉ có đồng hành mới biết được những này vinh dự cùng công lao là cỡ nào đến từ không dễ. 2 năm 2 lần nhất đảng công, người này rốt cuộc là đi cái gì vận khí cứt chó. Làm không tốt chính là cái đơn vị liên quan. Bây giờ nghe Vương Vi cùng A Đô lần này đối thoại, ít nhất hai vị này là cảm thấy cái này người trẻ tuổi biên thành đồng hành còn có như vậy chút ý tứ, nhưng là không hơn muốn lại để cho Bắc Đình đồng hành thật sự tin phục. Vương đại đội còn phải lấy thêm ra điểm bản lĩnh thật sự đến mới được. Tự nhiên lại để cho Bắc Đình đồng hành tin phục cũng không phải Vương đại đội nghĩa vụ. Hắn chung quy chỉ là một khách qua đường, ở chỗ này xong xuôi bản án tựu đi. Về phần Bắc Đình những người đồng hành rốt cuộc như thế nào đánh giá hắn, Vương đại đội là không quản được. Nói sau cũng không sao, Vương đại đội là vì chính mình sống, không phải sống ở ánh mắt của người khác ở phía trong. Được rồi, ta thừa nhận ngươi thắng. Cái kia thì thế nào? A Đô còn là nghiêng khiết của hắn, cười lạnh hỏi ngược lại. Ngươi là bắt được ta, nhưng lão tử chính là không phối hợp. Ngươi cắn ta a hát. Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, không được tốt lắm. Ta đã bắt được ngươi, giống như ngươi vậy phạm tội phần tử, tự cho là rất giỏi, kỳ thật chính là cái rắm. Ta không biết đã nắm bao nhiêu, chỉ có điều có tương đối thông minh, biết nói sao bảo vệ tánh mạng, có tựu tương đối ngu xuẩn. Nói thí dụ như ngươi lừa dối, ngươi tiếp tục lừa dối. A Đô hắc hắc cười lạnh, nói ra, tựa hồ đối với Vương Vi nói lời hoàn toàn không tin. nhưng hắn cái kia lóe lên rồi biến mất ánh mắt, có lẽ hay là bán rẻ hắn. Vương Vi thấy rõ ràng, tại hắn nói đến bảo vệ tánh mạng hai chữ thời điểm, người này tuyệt vọng trong hai mắt rõ ràng có sạch bong lóe lên. Đặc biệt sao sẽ không có cái này không sợ chết phạm tội phân tử. Có thể còn sống, ai nguyện ý đi tìm chết đi a hát. Tục ngữ nói tất cả, chết tử tế không bằng lại còn sống. Mấu chốt A Đô căn bản không rõ ràng lắm mình còn có sống sót khả năng. Buôn lậu thuốc phiện đội thủ phạm, liên quan đến án giá trị lớn như vậy, buôn bán thuốc phiện số lượng kinh người như vậy, hắn không chết ai tử. Bất quá đối với ngâm nước loại người mà nói, cho dù là một cây rơm già, đó cũng là hy vọng sống sót, khẳng định phải một mực bắt lấy. Vương Vi cười mắng, lừa dối cái đầu của ngươi a hát, ngươi là giả ngu xuẩn hay là thật ngu xuẩn? Ngươi không biết cảnh sát phá án đều có một quy củ không? Thì phải là thẳng thắn theo rộng, kháng cự theo nghiêm. Ngươi nếu là có lập công biểu hiện, nặng hơn nữa đắc tội cũng có hy vọng sống sót. Mấu chốt tựu nhìn ngươi lập công lao có đủ hay không lớn. Ngươi đang ở đây Bắc Đình làm thuốc phiện nhiều năm như vậy, trong tay đầu không có khả năng một điểm chúng ta cảnh sát cảm thấy hứng thú manh mối đều không có. A Đô cứ việc còn ngạnh lấy cổ, nhưng nhìn ra được, trong đầu của hắn kỳ thật đã muốn phiên giang đảo hải, tràn ngập sóng gió. Ta cho ngươi biết, A Đô, cái này lập công biểu hiện đâu rồi? Còn có một mấu chốt, thì phải là xem ai trước bàn giao. Ngươi nhưng phải nắm chặt một điểm, muốn là đồng dạng manh mối, ngươi những kia đồng lõa ai trước công khai rồi, mà công lao cho dù tại ai trên đầu, người khác ta không nói trước rồi. Tự truyền thiên hùng, không an toàn a, hắn tuyệt đối với ngươi không một lòng. Xem chừng này sẽ, hắn sợ là sớm mà bắt đầu công khai. Nhìn xem A Đô rối rắm ánh mắt, Vương Phi bắt đầu rèn sắt khi còn nóng. Hắn biết cái đếch gì? A Đô nhịn không được thốt ra, mặt mũi tràn đầy đều là hèn mọn vẻ. Hắn chính là cái ngựa chết, hắn biết rõ tình huống nào. Vương Vi cười một tiếng, nói ra, cái kia cũng khó mà nói. Ai kêu ngươi thường xuyên lại để cho hắn giả trang lão đại? Hắn không qua thịt heo còn bái kiến heo chạy lộ đâu rồi. Có chút manh mối, chỉ cần hắn dẫn ra cái đầu là đủ rồi. Còn lại, tự chúng ta có thể hoàn thành. Nhưng đến lúc đó cái này công lao cũng hay là muốn tính toán đến trên đầu của hắn. Ngươi nên nghĩ thông suốt. Ta, A Đô miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy rối rắm. Vương Vi liền xông hắn gật gật đầu, lộ ra một cái cổ vũ mỉm cười. Nhìn ra được, Vương đại đội kỳ thật, rất xấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.